Chương 3284 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp nuốt. Cung vớt bi lưu đang điền vị trí tiểu hắc động xuất hiện biến hóa, vận tốc quay càng nhanh, đồng thời bên trong tránh ra từng đạo hỏa tinh tử này ở bắt đầu cũng chưa từng xuất hiện, coi như hấp thu tiến lên thiên vũ các đệ tử hố đen cũng không có thay đổi, đột nhiên biến hóa để Long Phi không tên trở nên hưng phấn. Quả thực như vậy, có hấp thu thì có bạo phát, vừa nãy chỉ là không có hấp thu đến mức độ nhất định mà thôi. Long Phi tự quan sát kỹ tiểu hắc trong động hỏa tinh tử, cũng không nhiều, cũng không có muốn phun trào xu thế. Còn chưa đủ, lại không đủ, xem liền cái kế tiếp đi. Long Phi ánh mắt vừa nhất nhìn đại các chủ, nặng nề một tiếng, nói, kỳ cái kế tiếp. Thanh âm không lớn, thế nhưng là ở bên trên quảng trường vang vọng, ngay khi Long Phi đánh giết Vân các chủ trong nháy mắt được toàn bộ của hắn tu vị, Long Phi tu vi bây giờ đã không phải tuyệt tâm cảnh giới, mà là đạt đến các chủ đạt đến huyền vương cảnh giới, huyền vương lực lượng, nát tan liệt hư không. Long Phi âm thanh vừa ra, đông đảo các chủ chấn động. Huyền vương khí tức. Làm sao sẽ là huyền vương cảnh giới sức mạnh? Hắn. Rốt cuộc là ai? Huyền thành thời điểm còn chỉ là thông u cảnh giới, ngăn ngắn một ngày không tới, tu vị đã đạt đến huyền vương cảnh giới, đây căn bản chuyện không thể nào. Mọi người kinh ngạc cũng tại lúc này, đại các chủ âm thanh có chút run rẩy nói ra, y vô thượng thần bảo, vô thượng thần bảo, chuyện này. Đây chính là vô thượng thần bảo sức mạnh. Siêu cường phòng ngự, hấp thu sức mạnh sau khi lập tức liền có thể thu được đối phó tu vị, huyền linh la hán cùng vân các chủ sở dĩ mềm mặt quỳ trên mặt đất liền một câu nói đều không nói ra được, cũng là bởi vì trên người tinh khí bị hút khô, liền một ít sức mạnh đều không có, chuyện này e đại các chủ hai mắt một nanh, tuy rằng không nhìn thấy. Thế nhưng hai mắt của hắn trực tiếp khóa chặt lại Long Phi, nói, e đúng hay không? Tất cả mọi người nhìn Long Phi, huyền hộ cũng đồng dạng ở nhìn Long Phi đúng hay không? Không ai biết, Long Phi khóe miệng một nhếch, không có nhiều hơn do dự, nói, e phải. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn mềm mặt nhi tử, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, e bà nội, ta muốn bú sữa, e vẫn là rất suy yếu, không có nửa điểm khí lực, bất quá muốn so sánh với bắt đầu. Bao nhiêu khôi phục một chút, hắn cần đồ ăn đến bỏ thêm vào sức mạnh, không có đồ ăn khôi phục phi thường chậm, hơn nữa, một khi trải qua lượng lớn tiêu hao, liền cần đặc thù năng lượng đến bổ sung sữa. Bất quá cho đến bây giờ, Long Phi còn không biết Na Tra muốn bà nội đến cùng là cái gì, là sữa, vẫn là thứ đặc biệt gì. Na Tra khôi phục một chút xíu, thế nhưng Long Phi nhìn hắn mềm mặt dáng vẻ vẫn là rất đau lòng, thầm nói, "Ê nhịn thêm, chờ ta kết thúc nơi này liền cho ngươi tìm ăn." Chợt Long Phi lần thứ hai tầng một tiếng, thì còn có ai? Tiếng nói vừa dứt, bốn tên huyền linh la hán vây lên đến, đồng thời, một gã khác các chủ thân ảnh biến mất. Các chủ. Biến mất các chủ là độc các chủ, hắn đột nhiên biến mất, mọi người lập tức nhìn về phía Long Phi, không khỏi lộ ra âm nụ cười lạnh lùng. Có thể nuốt chửng đồng thời. Độc đây, y. Các chủ độc đụng tới sẽ chết. Coi như là huyền vương cường giả tối đỉnh cũng chịu đựng không được. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi. Huyền hộ lớn tiếng nhắc nhở, nói, y không muốn hấp thu nữa, hắn công kích chính là độc y không chờ huyền hộ nói xong, giả tạo bầu trời vang lên một thanh âm, nói, ê đã chậm, ha ha ha. Từ cái thứ nhất huyền linh la hán chết đi bắt đầu, ta độc liền bắt đầu, ngươi đã lại khói độc của ta bên trong, chỉ là ngươi chính mình cũng không biết thôi. Dùng độc. Mấu chốt nhất chính là một chữ, nhất định phải đủ nham hiểm, khiến người ta không hề hay biết, căn bản không biết lúc nào sẽ trúng độc vả lại, chính là tàn nhẫn, không để lại người sống, cũng thực sự là bởi vì hai điểm này, các chủ mới sẽ lên làm huyền các chủ, hắn thi độc thuật cũng là cực kỳ nham hiểm cao minh, luyện chế ra đến độc cũng là dị thường thâm độc tàn nhẫn, khiến người ta vô tri vô giác bên trong trúng độc. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, huyền các loại kia trưởng lão. Các chủ càng thêm trở nên hưng phấn. Cho tới nay mới thôi, trưởng lão còn chưa từng bị thua. Tiểu tử này sẽ chờ chết đi. Độc sớm thả ra ngoài, tiểu tử kia chỉ có thể hẳn là thân thể tiếp xúc mới có thể hấp thu, chỉ cần không tới gần, hắn chỉ có thể không ngừng mà hấp thu trong không khí khói độc. Lập tức liền sẽ chết. Ha ha ha, để mọi người trở nên hưng phấn, chỉ có đại các chủ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ Long Phi tất cả, nội tâm của hắn là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì hắn bây giờ có thể 100% xác định, Long Phi trên người nhất định có vô thượng thần bảo. Độc. Long Phi cũng là hơi sững sờ, trong lòng căng thẳng, ê ăn ngon không? Trên địa cầu đối với Thao Thiết truyền thuyết chính là không chỗ nào không ăn, thế nhưng, có thể ăn độc sao? Long Phi trong lòng cũng không có chút tự tin nào, nhưng là hiện tại hắn đã ở độc khí bên trong, hắn không có cảm nhận được cái gì trúng độc đặc thù. Cái này có thể là bởi vì âm các chủ còn chưa có bắt đầu thu gặt, âm các chủ lạnh cười lạnh nói, trời chờ chút ngươi liền biết có được hay không ăn. Đột nhiên âm các chủ mi tâm căng thẳng, tay áo bên trong rung rung sức mạnh, trên người một đạo hồng mang tránh ra. Phốc e phốc e bốn đạo phun máu âm thanh, Huyền Linh La Hán phun ra một miệng lớn hắc huyết, cũng ở đồng thời hắc huyết bên trong trôi nổi lên một đạo tinh khiết sức mạnh máu, dọc máu bên trong có một con sâu nhỏ ở di chuyển, âm các chủ âm trầm nói, để coi như ngươi có thể hấp thu sức mạnh, thế nhưng cũng là hấp thu bốn người bọn họ sức mạnh. Nhìn cơ thể ngươi mạnh bao nhiêu? Thiên huyết tàm độc. Mọi người sắc mặt đại biến, bốn tên Huyền Linh La Hán đã ngã trên mặt đất, thân thể mục nát, bọn họ liền mình chết như thế nào cũng không biết. Này độc thâm độc cực kỳ, lợi dụng Huyền Linh La Hán thân thể bồi dưỡng được bốn cái độc trùng, lại lợi dụng độc trùng hấp thu đến tinh nguyên thi độc, cứ như vậy coi như Long Phi có thể hấp thu, cũng hút không thu được hắn mình. Thi độc người mỗi người đều là nham hiểm cực kỳ, không thể nào tưởng tượng được. Âm các chủ, ngươi cũng quá độc ác chứ. Vậy cũng là Huyền Linh La Hán à. Ngươi lúc nào hạ độc? Chúng ta trên người có phải là cũng có loại kia độc trùng? Mọi người trên mặt mang theo ý sợ hãi, rất nhiều người âm thầm run rẩy lui lại mấy bước, âm các chủ âm u cười nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Huyền Linh La Hán chết sẽ là một loại vô thượng vinh quang. Âm thanh âm trầm, âm các chủ khóe mắt một nanh, năm ngón tay bên dưới từng đạo sức mạnh chưởng khống này bốn cái độc trùng trôi nổi ở Long Phi chu vi. Long Phi nhìn bốn cái độc trùng, dùng người luyện chế ra đến độc trùng, âm các chủ âm trầm cười nói, ngươi không phải có thể hấp thu sao? Có loại cầm này bốn cái độc trùng ăn đi à? Rất rõ ràng, bốn cái độc trùng nắm giữ kỳ độc cực kỳ độc tố, đừng nói ăn, coi như là thoáng đụng tới đều chắc chắn phải chết. Mọi người nhìn chằm chằm Long Phi, để ăn à? Long Phi khóe miệng một nhếch, một tay đảo qua, trực tiếp đem bốn cái độc trùng chộp vào trong tay, cũng tại lúc này bàn tay của hắn bắt đầu mục nát lên, kìa thật là mạnh mẽ độc tố. Thế nhưng, hắn nhưng không có dừng lại, ngửa đầu đem bốn cái độc trùng nuốt xuống, dường như bệnh thần kinh như thế điên cuồng.